Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sử, chương thứ 8, Ngã Tư Đường Bị Mã, phần 1. Ai cũng bảo Lý Đại Lăng có tướng hổ, đầu to mũi sư tử, đôi mắt chú to như trung đồng, giống một con hổ dữ. Tình báo có tướng Rồng là một thanh niên nhanh trí lao luyện, thân thể cứng như roi sắt, đi lại nhanh như gió, có thể chạy một mạch 20 dặm mà không thở mạnh, mặt không đổi sắc. Một dòng một hồ này phụ tá đắc lực cho thần sông Quách Đắc Hiếu, khiến cho trong lúc đồn đại người ta không tránh khỏi thêm mắm dầm muối lẫn thổi phồng quá mức. Nhưng qua đó cũng đã rõ, lúc nào bà anh em cũng đi cùng một nhóm với nhau. Lên đến cái trang nhà họ Ngụy, chỉ bắt yêu sông để nó thành này cũng không thể thiếu bất cứ ai. Mạch phong thủy kim vĩ ngũ công này trước là hệ thống lạch ngòi, một đầu làm ở công viên Lý Thiện Nhân, một đầu lại làm những cái chàng nhỏ họ Ngụy. Gần trăm năm nay hệ thống lạch ngòi này đã không còn tồn tại nữa rồi, chỉ có những thầy phong thủy cao tay mới có thể nhìn ra địa thế ẩn giấu bên dưới. Quách sư phụ dẫn Đình Mão và Lý Đại Lăng căn cứ theo chỉ điểm của Trừng Bán Tiền đến gần khu vực tấm bia đá và nghĩa trang nhỏ Ngụy ở phía nam thành phố để truy bắt và tìm nơi ẩn náu của Liên Hóa Thành. Ngay từ lúc sáng sớm, thời tiết đã nóng như đổ lửa, đeo giày đi trên đường mà vẫn cảm thấy bị phỏng chân, mắt chỉ nhìn thấy một màu vàng chói mắt, mặt đất bốc hơi thành những đám mây dày đặc trên trời, toàn bộ trời đất ấm mù tối tăm nóng hầm hập, từng đám chuồn chuồn dày đặc nối tiếp nhau bay là lả loạn xạ gần mặt đất. Bọn họ vừa mới đến rìa vùng đất trũng thì gặp dấu hiệu sắp có mưa rồng mùa hạ, chỉ còn mấy người lác đác đi trên đường. Vào thời điểm sắp mưa to như thế này, mọi người hiếm khi đi ra ngoài trời, nhất là những người nghèo phải làm công việc nặng nhọc để mưu sinh. Trời oi bức, công việc lại tốn sức, người đầm đìa mồ hôi, trong người nhiều bốc hỏa, toàn bộ lỗ chân lông rắn nở tối đa. Nếu gặp phải mưa to, nóng gặp lạnh, sốt cao ít nhất nửa tháng không lùi. Một ngày không làm việc, một ngày toàn bộ người lớn trẻ em trong nhà không có thứ gì bỏ vào miệng. 10 ngày nửa tháng, có lẽ không gượng dậy nổi, huống chỉ sinh bệnh cũng không có thuốc mà uống, chỉ có thể làm liệt một chỗ chống chọi, đến khi qua được cơn bão bệnh thì vẫn còn lưu lại di chứng. Nếu như gặp bệnh quá mức hiểm nghèo, chẳng biết chừng sẽ đi đời nhà ma ngày ngày hôm đó. Một cái thiếu rách quấn quanh xác, trộn cất tạm bợ, cuối cùng biến thành thức ăn của chó hoàng. Lao động chính vừa mới chết, toàn bộ thành viên trong nhà lập tức tàn đàn xẻ nghé. Cả ba người quay sư phụ đều là lưu manh, không phải dân làm công việc lặng nhọc, cho nên chẳng bận tâm gì đến điều đó. Mà thấy sắc trời không tốt, trong lòng thoáng do dự một chút, nhưng họ vẫn quyết định đi tới nghĩa trang nhà họ Ngụy. Bắt được Liên Hóa Thành là có thể thẩm tra ra đường tận cùng chi tiết vụ việc dìm xác ngã ba sông. Bất kể cái xác phụ nữ đó có phải của tiểu thư nhà họ Thạch đã chốt nhà bỏ đi hay không, vẫn cứ phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho người nhà họ. Ba người phải tìm cách nhanh chóng chấm dứt vụ án này. Theo cách nghĩ của Đinh Mão, nếu bắt được Liên Hóa Thành, không chỉ có tiếng tăm truyền xa lẫn tích nức mà còn có phần thưởng. Họ suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản nhất, đầu tiên là ngồi ở biên giới vùng đất chúng ăn bánh rán nhận hoa quả, sau đó đi thẳng tới nghĩa trang nhà họ Ngụy. Nghĩa trang nhà họ Ngụy còn được gọi là cấp 4 nhà họ Ngụy, nằm ngay sát giữa vùng đất chúng thông sang điện đạo. Điện đạo chính là đường cái. Trước kia người Bắc Bình vùng đông bắc Thiên Tân thường gọi đường cái theo cách này, nghe có vẻ rất quái lạ. Đừng cái dễ nghe thế, không gọi, sao lại cứ nhẹ điện đạo mà gọi? Đường đối với điện, người đi trên đó chẳng phải sẽ bị điện giật hay sao? Vào cái thời xa xưa, cách hiểu của dân chúng về điện chỉ có một chữ, nhanh. Điện báo, tàu điện, điện thoại, bất cứ cái gì dính dáng đến điện đều có tốc độ rất nhanh. Điện đạo là con đường trần trụi như lụa, sẽ đi trên con đường đó nhanh chóng và an toàn, cho nên mọi người bèn gọi đường cái là điện đạo. Trên về phía nam, ngay gần vùng đất chúng là một ngã tư rộng lớn do hai điện đạo cắt vuông góc với nhau tạo thành. Những người sống ở Thiên Tân vệ ngày trước đều biết ngã tư này bị ma ám vô cùng quái lạ. Nếu nhìn từ trên cao xuống, khu nhà ngói trên nghĩa trang nhà họ Ngụy nằm ở phía đông nam của ngã tư đường. Từ khi nghĩa trang nhà họ Ngụy biến thành khu nhà cấp 4 của nhà họ Ngụy đến bây giờ, tất cả những gia đình sinh sống ở đó đều là dân chúng nghèo đói. Một năm trước, sau khi xảy ra một trận lũ lụt, khu này có không ít phòng ốc bị sập đổ, đè chết 7-8 người. Tất cả những người ở trong khu nhà họ Ngụy đều chạy nạn, sau đó không còn người nào đến đó ở nữa.

Xem ra nguồn thu nhập của gánh mì hoành thánh của hai ông cháu hoàn toàn trông cậy vào những người này. Ngày nào hai ông cháu cũng bày bán ở đây, nhưng giờ sắp tới mưa rồng, buôn bán ế ẩm, cả gánh hàng không có một người khách ăn mì hoành thánh. Bình thường vào ban ngày trên vỉa hè con đường này còn có mấy người bán hàng rong nữa. Cũng may là vùng phía nam tấm bìa đã có ít người sinh sống, nên cảnh sát tuần tra không thèm ngó ngàng gì đến. Tuy vậy, ngày nào họ cũng dọn từ rất sớm, bởi đến khi trời tối chẳng còn ai dám đến đây nữa. Ba anh em dạo qua một khu vực gần lân cận của ngã tư, chẳng biết có phải tâm lý đã ảnh hưởng hay không. Trong thời tiết oi bức như vậy, trong lúc đi về phía nam của tấm bia đá, họ lại cảm thấy từng núi nặng nề. Phần lớn những căn nhà trong nghĩa trang nhỏ Ngụy đã bị bỏ hoang, có phòng bị khóa lại, nhưng cũng có phòng cửa nẻo mở toang, bởi vì bên trong chẳng có cái gì ngoài bốn bức tường vách, cần gì phải đề phòng trộm cắp. Tấm bia đá trước mắt họ đã xem xét qua rồi, nhấc chân đạp thử mấy cái, bên dưới không có quặng súng, chỉ còn những tòa nhà thuộc về nhà máy thuốc lá ở phía tây nam của tấm bia đá là chưa xem xét. Nhưng lúc bấy giờ đến giờ cơm trưa, bụng cũng đã đói. Nhìn thấy cánh mì hoành thánh bắn bên lề đường, họ bèn đi ngang qua ăn vài chén mì và mấy cái bánh nướng thay cho cơm trưa. Lão bán bánh mì hoành thánh có thân hình rất cao lớn, chòm râu rất cẩm vàng hoe. Lúc ấy đã bận rộn thu dọn gánh hàng, cưng mặt lúc nào cũng trở ra. Nhìn thấy có khách đến, ông lão cúi người chào đón, nhưng dù vậy gương mặt cũng không có nét cười cười nào. Ông lão sai cô bé xếp ghế đầu cho ba người ngồi. Cô bé vô cùng hiền lành nghe lời, tay chân nhanh nhẹn khiến cho người khác thấy đáng yêu. Nhưng lại có một điều rất kỳ quái, đó chính là sắc mặt của hai ông cháu nhà này trắng bệch, lạnh như băng. Trong vẻ đã nhật lại pha lét âm ồ, khiến cho hai người cảm thấy có vật đáng sợ. Ba anh em ngồi xuống, Phát sư phụ lên tiếng hỏi ông lão bán mì hoành thánh. Ông cụ à, mì hoành thánh bán thế nào? Ông lão bán mì hoành thánh trả lời. Mì hoành thánh nằm đến đầu nấu đến đấy, hai viên to một bát. Lý Đại Đăng lại hỏi. Nước dùng mì hoành thánh có mất tiền không? Ông lão đáp. Nước dùng thì miễn phí, nhưng cậu phải mua mì hoành thánh mới có thể uống nước dùng. Quách sư phụ nói. Ê, làm phiền, cụ cho chúng tôi ba bát mì hoành thánh và 10 cái bánh nướng. Ông lão liền tiếng đáp ứng. Trong nước nồi đã đun sôi, ông lão chuẩn bị những mì hoành thánh vào bên trong. Toàn bộ số mì hoành thánh là do cô bé kia nặn ra, động tác cô bé rất thành thạo. Mì hoành thánh được nặn ra một cách nhanh chóng. Quách sư phụ hỏi ông lão bán mì hoành thánh. Ôi, đó là cháu gái của cô à? Ông lão vừa luồn tay vừa trả lời luôn. Phải, là cháu gái của lão, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nhưng năm tháng vừa qua hai ông cháu lão dựa vào gánh mì hoành thánh mà sống. Quách sư phụ gật đầu. Ôi, cô bé đáng thương, hình như có vẻ rất thảm việc, đã giúp chồng cụ không ít nhỉ? Ông lão đáp. Không hẳn là như vậy, bình thường chỉ có một mình lão, quả thật là bận tối mắt tối mũi. Hai người nói chuyện chỉ trong chốc lát, mì hoành thánh đã được lặn xong, nhúng vào trong nồi nước đang sùi một tát cho chín. Ông lão vớt mì hoành thánh trong nồi ra, đổ vào từng bát một, nhỏ thêm vài giọt dầu vừng, thả một chút dầu thơm và hành thái nhỏ, lần lượt đưa cho ba anh em, sau đó nói. Nhìn lúc còn nóng mà mau ăn đi, thời tiết sắp thay đổi đến nơi rồi. Khi đều ăn xong mì hoành thánh thì các cậu hãy mang cháu về nhà. Hai ông cháu lão cũng phải thu dọn quàng gánh, nếu dính cảm mạo vì thời tiết thì đúng là không may chút nào. Mấy người Quách sư phụ đã không quan tâm đến thời tiết có mưa hay không, lại còn không phải làm việc mệt nhọc, cho nên đâu phải sợ dầm mưa. Nếu chẳng may gặp phải mưa rông hoặc là mưa đá, quanh đây có đầy những căn phòng bò hoang siêu vẹo để mà trú. Bởi vậy bọn họ đã bỏ ngoài tai như lời khuyên của ông lão. Lý Đại Lăng ra vẻ hiểu biết nói. Theo tôi thấy, trận mưa rông này chắc phải đến khi trời chập choạng tối mới diễn ra. Ông lão bán mì hoành thánh lắc đầu bảo. Trời đã nổi mây rông, khó mà đoán trước được mưa bão xảy ra lúc nào. Hãy nghe lời lão, ăn mì hoành thánh rồi về nhà nhanh mà chú đi. Đình Báo nhận ra ý tí mập mờ bất thường trong lời nói của ông lão bán mì hoành thánh, ngạc nhiên hỏi. Quái, làm sao cụ lại biết chúng ta không phải người ở đây? Ông lão bán mì hoành thánh trả lời. Các cụ mà chú ngủ ở đây thì mới thật là quái gì. Đây là nơi dành cho người ở sao? Định Bảo thắc mắc, nhiều phòng ốc như vậy, người không ở thì quỷ ở chặt. Ông lão bán Mì Hoành Thánh đáp, ôi chàng trai, lão đã bán Mì Hoành Thánh ở cái ngách tư này biết bao năm rồi. Ai ở đây có lẽ lão rõ ràng hơn với cậu nhiều. Dù sao đi nữa, ba người các cậu cũng chắc chắn không phải người ở gần đây. Nhân lúc còn nóng, các cậu ăn Mì Hoành Thánh nhanh lên, để người lạnh không ăn được đâu. Ba anh em chợt sinh ra ý nghĩ giống nhau, tranh cãi với ông lão bán Mì Hoành Thánh là cái gì. Cái Mì Hoành Thánh của ông lão này bán ở ngã tư này quanh năm, nên khi nhìn thấy chúng ta lạ mặt, cho nên ông lão thừa biết chúng ta không phải là người sống ở gần đây. Nghĩ vậy, ba người cảm thấy không cần gì phải hốt hoảng. Người thấy mùi hoành thánh thơm ngào ngạt, họ đã thấy cột cả ruột gan rồi. Ba người mở mắt lên thổi cho mùi mướt, rồi cầm miếng thìa xúc mì trong bát cho vào miệng. Vừa mới chạm đến đầu lưỡi, ba người lập tức ngây dại. Đây là loại mì hoành thánh gì vậy? Có lẽ ai cũng đã từng ăn bánh mì hoành thánh. Loại rẻ nhất chắc chắn là loại được bán ở ngoài đường. Trước kia còn được gọi là bánh cành bán dòng. Cành là bóng nước, nhân thịt nhồi bên trong hoành thánh, bé đến mức dù có cặp mắt già cũng không thấy được. Hai viên to trong một bát, loại mì tốt hơn một chút được bán tràn lan cho các nhà hàng. Nội thành và ngoại thành ăn đầu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Còn lại đắt tiền thì chính là mì hoành thánh bên trong các nhà hàng. Những kẻ có tiền, mỗi khi kết thúc rực rượu lại được dùng thêm một bát nhỏ mì hoành thánh như vậy. Do đó, nó đã trở thành món tráng miệng. Nguyên liệu là mứt bọc vỏ ngoài và nhân bánh của loại mì hoành thánh này được làm từng đuối cầu kỳ. Bột mì để làm lớp vỏ ngoài được trộn thêm trứng gà. Nguyên liệu làm nhân bánh có đủ các loại tôm tươi bóc vỏ, nấm rơm. Ba người quay sư phụ nghèo mặt dẹp, dù thiếu tiền nhưng không thiếu ăn, thường xuyên được chiêu đãi mỗi khi giúp việc tang lễ cho người người. Nhưng cả đời mình chưa từng được ăn loại mì hoành thánh nào ngon như vậy. Vừa ăn một miếng, cả ba người đã ngây ra. Không thể tưởng tượng nổi một cái mì hoành thánh về hè tồi tàn thế này lại có loại mì ngọt như vậy. Nhân thịt ở giữa, rồi lớp bọc ở ngoài, thậm chí cả nước dùng, quả thực không còn gì đáng chê. Nhìn cho kỹ bản thân mì hoành thánh, chẳng có điểm nào thần kỳ cả. Có lẽ là do nước dùng, chỉ cần có một nồi nước chuyên dùng gia truyền, hương vị của món cành đã không thể nào tầm thường rồi. Trong lòng ba người thầm nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài thì cắm đầu vào ăn. Xuyên nữa, ngay cả đầu lưỡi mình cũng nuốt luôn xuống bụng. Chỉ trong khoảnh khắc, bát mì hoành thánh đã chú hết xuống bụng không chừng một giọt. Mắt thấy mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, sắc trời đã trở lên tối mù. Những người đi trên đường không tự chủ vội dạo bước nhanh hơn. Ông lão bán mì hoành thánh và cô cháu gái đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nhưng ba người bọn họ vẫn chưa đã thèm. Chết sống năn nỉ đòi mua thêm mấy bánh mì hoành thánh, ông lão thực sự khó xử, tỏ rõ thái độ sợ gặp phải mưa to, muốn mau chóng đi về nhà. Nhưng không biết làm cách nào từ chối yêu cầu đòi ăn thêm của ba người để mà nhấc chân lên đi về, đành phải đứng ở bên lề đường nấu thêm mì hoành thánh cho bọn họ. Quách sư vừa hỏi, món canh mì hoành thánh này ngon như vậy, tại sao ông cụ lại không vào nội thành mà bán? Ông lão bán mì hoành thánh đáp, trong nội thành đông người, người ta quản lý đất đai rất nghiêm. Bánh mì hoành thánh của lão là mua bán nhỏ, chen không lọt. Bất đắc dĩ mới phải đến ngã tư đường ở nghĩa trang nhà họ Nghị này bày bán hàng. Nơi này vắng vẻ, khách hàng vốn không nhiều lắm, cho nên càng phải để tần mở nấu. Quách sư phụ nói, à, vậy có lẽ cô đã bày bán gánh hoành thánh trên con đường này rất lâu rồi. Ông lão bán mì hoành thánh đang bận rộn bắt đổ đống nước, không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một câu, tương đối lâu rồi. Cậu ấy, đừng hỏi nhiều nữa, ăn thêm một chén mì hoành thánh nữa rồi mau chóng về nhà đi. Làm đây là vì muốn tốt cho cậu thôi. Quách sư phụ thầm nghĩ không sao hỏi được. Hiếm khi mà gặp được một người như ông lão. Ông lão này đã bày gánh mì hoành thánh ở vỉa hè chỗ nghĩa trang nhỏ Ngụy rất nhiều năm, hết sức quen thuộc vùng này. Chúng ta chạy cả một quãng đường dài đến nơi này, đâu có phải để ăn vài chén mì hoành thánh. Ông ta cảm thấy tòa nhà của nhà máy thuốc lá nằm ngay các tư đường nghĩa trang nhỏ Ngụy là lời ý tưởng nhất để nấu quanh khu vực tấm bia đá, cho nên bám giết ông lão mì hoành thánh hỏi thăm một chút, nhưng lại không viện cớ được ra lý do hợp lý để mà một miệng. Ông ta bèn hỏi cho qua chuyện, cụ ở nơi nào vậy? Ông lão chỉ tay về phía bắc của ngã tư, chỉ nói hai chữ, gần đây. Quách sư phụ thầm nghĩ trong lòng, Nói thế thì có khác gì chưa nói. Gần đây là cách bao nhiêu? Lại hỏi tiếp, sao cụ không thuê một căn nhà cấp 4 ở ngay bên kia đường mà ở? Như vậy có thể gánh mì hoành thánh ra bày bán tiện hơn nhiều. Ông lão bán mì hoành thánh trả lời, không dám ở. Trước kia khu nhà cấp 4 ở nghĩa trang nhỏ Ngụy có không ít hộ gia đình cư trú, nhưng nghe nói phong thủy của vùng đất chúng không bao giờ tốt, bởi vì xưa này là nơi nghĩa địa, năm ngoái xảy ra một trận lũ lụt, từ đó đã không có người ở. Lúc này cô bé gái đã nặn toàn bộ số bột và nhân bánh mì hoành thánh, nhưng số nguyên liệu còn lại không nhiều, chỉ đủ cho 4-5 bát. Ông lão bán mì hoành thánh nói, ôi còn lại cũng còn bấy nhiêu, bố định giữ lại cho hai ông cháu chúng tôi ăn. Giờ dù đã chế biến hết, nhưng chỉ đến tiền các cậu bà chém thôi. Ăn xong rồi nhanh nhanh về nhà đi thôi. Quan sư phụ đáp lại, cảm ơn cô. Giờ xin hỏi thêm cô một vấn đề nữa. Cái nhà máy thuốc lá bên kia đường đối diện với nghĩa trang nhà họ Ngụy chính là cái tòa nhà bê tông cốt thép ở góc tây nam ngã từ đường kia. Hiện giờ bên trong còn có người ở không? Ông lão bán mì hoành thánh nghe vậy khẽ biến sắc đáp ngay, không có người nào ở đó cả, đó là căn nhà bị ma ám. Cho tới lúc trưa, nhóm ba người cách sư phụ đã sục sạo quanh tấm bia đá một lượt, chỉ có tòa bê tông cốt thép kia là còn chưa vào lần nào. Phía tây đường cái là nhà máy thuốc lá bị bỏ hoang, gần đường có vài tòa nhà bê tông cốt thép tặng hoàng, ngay trước là khu tập thể của nhà máy. Tòa nhà gần tấm bia đá nhất là còn nguyên vẹn nhất, được xây dựng theo lối kiến trúc hai tầng theo kiểu một tầng ngầm, đã từng là chi nhánh của công ty thuốc lá Anh Mỹ, được bao quanh bằng một bức tường rào xây bằng đá tảng nấm mốc, có vẻ ngoài tương đối nặng nề và kiên cố. So với những dàn nhà ngói cấp 4 ở nghĩa trang nhỏ Ngụy dành cho dân chúng nghèo ở thì chắc chắn và đồ sộ hơn nhiều. Nhưng cửa sổ khu nhà đó đóng chặt, trên nóc nhà cỏ dại mọc um tùm, hiển nhiên là rất lâu rồi không có người cư ngụ. Nghe ông lão bán người thánh nói vậy, bên trong tòa này có mà. Trong lúc nói chuyện, thái độ và cách nói cũng giống như cố ý hù dọa người khác. Quách sư phụ nhân cơ đó hỏi ông lão, ngôi nhà ma bên trong không có người ở? Ông lão bán mì hoành thánh đáp, nghe nói tòa nhà này không sạch sẽ, bên dưới có mộ mà của người xưa, nhiên nên đổi đi đổi lại chủ nhà, nhưng không một nhà nào sống an nổi, ai cũng bỏ qua mà. 2 năm trước tòa nhà này được một vị hội chủ và hội nào đó mua lại, cả nhà 5 người đều sống và kinh doanh buôn bán. Vị hội chủ đó lén lút tiến hành một số vụ mua bán không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không sẽ không đến ở một nơi vắng vẻ đến như vậy. Sau đó cả nhà 5 người đột nhiên chết không rõ nguyên nhân ngay ở trong nhà mình. Ngôi nhà này không bị ma ám thì là cái gì? Từ lúc ấy không một ai dám đến ở nữa. Các cậu ấy đừng có mà không tin là có tà ma. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, cô bé đã nặn xong toàn bộ chỗ mì hoành thánh còn lại. Bên phía ông lão thì đồ nước dùng đã sôi sùng sục. Mì hoành thánh được nấu không khác gì mấy so với sủi cảo, chỉ khác là phải nấu thật nhanh. Bánh sủi cảo vỏ dày phải nấu tới lúc 3 chín 7 nồi mới có thể vứt ra thẳng nồi, còn mì hoành thánh chỉ cần nhúng vào nồi nước dùng đang sôi là đã chín. Ông lão làm đi lặp lại những công đoạn như vậy vừa rồi, đổ đầy mì vào trong bát, cho thêm gia vị và nước dùng rồi lại đưa cho ba người. Lúc tiếp nhận bát mì hoành thánh, Quách sư phụ chạm vào tay ông lão, bàn tay đó lạnh như băng, quả thực là giống hệt tay người chết.